Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, uy hiếp, toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo, một người đều không có rơi xuống, toàn bộ đều bị vô sỉ Nguyên Thủy Thần Tôn bắt đi. Làm chuyện này loan truyền tới sau đó, thế nhân lần thứ hai nhận thức được Nguyên Thủy Thần Tôn vô sỉ trình độ. Ngay từ đầu, chúng thần là không minh bạch Nguyên Thủy Thần Tôn vì sao muốn đối Nguyên Thủy Thần Giáo xuất thủ. Dù sao, hắn thế nhưng là cao cao tại Thượng Thần Tôn. Làm sao sẽ đối phổ thông một cái thần giáo ra tay đây? Nhưng rất nhanh thì có tin tức truyền đến. Nguyên lai, Nguyên Thủy Thần Tôn ngày đó cùng hỗn độn tộc trưởng một trận chiến sau đó. Liền là hắn chuẩn bị muốn đem hỗn độn tộc trưởng tuyệt sát thời điểm. Cũng là bị Diệp Dương cho liền đi hỗn độn tộc trưởng. Cuối cùng, Diệp Dương càng là từ ở trong tay hắn mang theo hỗn độn tộc trưởng bỏ trốn mất dạng. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thần Tôn không làm gì được Diệp Dương. Mà thẹn quá hóa giận Nguyên Thủy Thần Tôn vì muốn bước ra Diệp Dương. Chỉ có thể bắt lấy Nguyên Thủy Thần Giáo đám người. Muốn dùng cái này đến bước ra Diệp Dương. Thủ đoạn hèn hạ thêm vô sỉ. Chúng thần cũng cuối cùng là xem thấu Nguyên Thủy Thần Tôn chân diện mục. Người như vậy, mặc dù lại cường đại lại như thế nào? Nếu như vậy người trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, đối chúng thần ảnh hưởng là rất lớn. Bởi vậy, làm chuyện này truyền ra sau đó, chúng thần đối Nguyên Thủy Thần Tôn càng ngày càng đụng vào. Dù sao, bọn họ nguyên bản liền đối Nguyên Thủy Thần Tôn không thế nào quan tâm. Lúc này càng bỏ thêm hơn. Tương phản, rất nhiều người đều tương đối có khuynh hướng Diệp Dương. Có thể nói, bởi vì Nguyên Thủy Thần Tôn bản thân tìm đường chết, ngược lại tăng lên Diệp Dương uy vọng. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thần Tôn có thể làm ra dạng này sự tình đến. Sẽ không sợ chúng thần chống đối hắn. Hắn muốn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chúng thần lại thế nào chống đối? Đối với hắn đều là không có cái gì ảnh hưởng. Mà một khi hắn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, liền thiên địa quy tắc đều có thể chế định. Những người này còn dám ở sau lưng hắn chỉ điểm điểm. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thần Tôn thế mà liền nhanh như vậy động thủ. Tứ Đại Thần Thú Thần Tôn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thần Tôn tốc độ quá nhanh. Lại, ở hắn xuất thủ trước đó, căn bản là không ai dám tin tưởng hắn lại dám làm ra dạng này sự tình. Bởi vậy, Tứ Đại Thần Thú Thần Tôn, thậm chí là nhân tộc chí tôn các loại đều không có đặc biệt chú ý Nguyên Thủy Thần Giáo. Mà khi bọn họ phát hiện chuyện này sau đó, muốn xuất thủ lại là đã muộn. Nguyên Thủy Thần Giáo đã bị Nguyên Thủy Thần Tôn bắt lấy. Kể từ đó, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người tính mệnh liền nắm ở Nguyên Thủy Thần Tôn trong tay. Muốn giết nghĩ dốc thịt, mặc cho Nguyên Thủy Thần Tôn yêu thích. Mà Diệp Dương sợ cũng bởi vì Nguyên Thủy Thần Giáo đám người tính mệnh, mà sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, Diệp Dương là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tiên đạo thế giới, Diệp Dương cùng hỗn độn tộc tộc trưởng một lần nữa xuất hiện. Đi qua ở trong thời không điện tu luyện, bọn họ thương thế cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Diệp Dương, có một việc nhất định phải nói cho ngươi. Diệp Dương vừa mới xuất hiện, bên tai liền nhớ tới chí tôn đỉnh cái kia trầm thấp thanh âm. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn ý thức đến chuyện này tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyên Thủy Thần Giáo bị Nguyên Thủy Thần Tôn hốt gọn. Toàn bộ thần giáo đều bị Nguyên Thủy Thần Giáo cho nhổ tận gốc mang đi. Chấm ngoặc kép, chí tôn đỉnh lúc này liền tướng thần giới phát sinh sự tình cho từ đầu chí cuối nói ra. Thực sự là vô sỉ a. Nghe xong sau đó, Diệp Dương rơi vào trầm tư. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Sát khí bừng bừng. Diệp Dương, thực sự là không có ý tứ. Bởi vì ta nguyên nhân, để ngươi người tao ngộ nguy hiểm. Hỗn độn tộc trưởng có chút hổ thẹn nói ra. Nếu như không phải Diệp Dương xuất thủ cứu giúp, Nguyên Thủy Thần Tôn làm sao sẽ xuất thủ đối phó Nguyên Thủy Thần Giáo đây? Sự tình khởi nguyên đều là bởi vì hỗn độn tộc trưởng. Không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Dương lắc lắc đầu. Sự tình khởi nguyên có lẽ là hỗn độn tộc trưởng. Nhưng đây chỉ là dây dẫn nổ mà thôi. Muốn phát sinh thủy chung sẽ phát sinh. Trên thực tế, Diệp Dương cũng biết rõ Nguyên Thủy Thần Giáo sở dĩ trấn áp Nguyên Thủy Thần Giáo. Ngoại trừ hắn xuất thủ cứu hỗn độn tộc trưởng bên ngoài. Còn có nguyên nhân khác. Nguyên Thủy Thần Tôn hẳn là cảm giác được đến từ Diệp Dương uy hiếp. Chí Tôn Đỉnh chậm rãi nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này mới chủ yếu nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là bởi vì hỗn độn tộc trưởng duyên cớ. Nguyên Thủy Thần Tôn mới chính thức cảm nhận được đến từ Diệp Dương uy hiếp. Nếu là Diệp Dương không xuất thủ mà nói, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng vô pháp phát hiện hắn thực lực. Hiện tại phải làm gì? Người hiện tại nếu là trở về, người tất nhiên không phải Nguyên Thủy Thần Tôn đối thủ. Nói không chừng càng là sẽ toàn quân bị diệt. Hỗn độn tộc trưởng có chút tự trách nói ra. Hắn nếu như sớm thấy rõ ràng Nguyên Thủy Thần Tôn chân chính mặt mũi mà nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Hiện tại loại tình huống này, Diệp Dương nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Mà cho dù là nhân tộc Chí Tôn, tứ đại thần thú thần tôn các loại cùng một chỗ xuất thủ, sợ đều không cách nào cứu Nguyên Thủy Thần Giáo. Nguyên Thủy Thần Tôn nhất định là cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Chí Tôn Đỉnh thanh âm truyền đến. Hiện tại muốn từ Nguyên Thủy Thần Tôn trong tay cứu Nguyên Thủy Thần Giáo đám người là không có khả năng. Mà Diệp Dương hiện tại cũng không phải Nguyên Thủy Thần Tôn đối thủ. Không cần phải để ý đến hắn. Nguyên Thủy Thần Tôn chẳng qua là muốn bức ra ta mà thôi. Ở không có thuấn sát Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực trước đó, cho dù là Chí Tôn động thủ, đều cứu không dưới Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương phất tay nói ra, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế. Lần này, Diệp Dương cũng có chút tự trách, là hắn không có cân nhắc chu toàn, là hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Thần Tôn thế mà vô sỉ như vậy. Nếu không, hắn trước khi xuất thủ, sớm đã đem Nguyên Thủy Thần Giáo từ thần giới chuyển rời đến quỷ giới hoặc là tiên đạo thế giới. Ở nơi này hai cái thế giới, Nguyên Thủy Thần Tôn là không làm gì được Diệp Dương. Nguyên bản còn tưởng rằng Nguyên Thủy Thần Tôn sẽ đợi đến một khắc cuối cùng mới đối ta xuất thủ. Nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn hiển nhiên đã đợi không kịp. Thời gian a, ta cần càng nhiều thời gian. Diệp Dương cảm thán, hai mắt tinh mang trong vắt. Hỗn độn tộc trưởng, ngươi là về trước thần giới vẫn là như thế nào? Nguyên Thủy Thần Tôn cũng đã bắt đầu mất khống chế. Tiếp xuống, hắn sợ là muốn liên hợp Thiên Yêu Cung cùng ma giáo đối các ngươi những cái này ẩn thế môn phái. Xuất thủ, nếu như bọn họ liên thủ, các ngươi những cái này ẩn thế môn phái là căn bản ngăn không được bọn họ công kích. Cho nên, ta đề nghị là, các ngươi những cái này ẩn thế môn phái cũng liên hợp. Liên thủ các ngươi lực lượng, hẳn là có thể miễn cưỡng đối kháng Nguyên Thủy Thần Tôn. Ta cũng đã thông chi tứ đại thần thú chủng tộc cùng lôi tộc. Lúc này, bọn họ cũng đã bắt đầu chỉnh hợp. Người ý như thế nào? Chúng ta vốn chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tôi tớ. Tự nhiên nghe theo Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn an bài. Tuy nói, ngươi còn không phải Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn đảo hành nghịch thi. Hắn căn bản không có khả năng trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn không có khả năng là một cái ác nhân. Huống chi là Nguyên Thủy Thần Tôn cái này đại ác nhân. Hỗn độn tộc trưởng chậm rãi nói ra. Hắn tựa hồ biết rõ một chút cái gì một dạng. Lúc này, hắn rốt cục tán thành Diệp Dương. Nói cách khác, Diệp Dương thuộc hạ lệ thuộc trực tiếp thần tôn cũng đã đạt đến hai tôn. Lôi tộc tộc trưởng cùng hỗn độn tộc tộc trưởng. Mà tứ đại thần thú chủng tộc. Kỳ thật cũng tương đương với Diệp Dương thuộc hạ. Chỉ là, nhân tộc Chí Tôn, Diệp Dương còn không có gặp qua. Hơn nữa cho dù gặp qua, đối phương là cao quý nhân tộc Chí Tôn, lại làm sao có thể trở thành Diệp Dương thuộc hạ đây? Hiện tại cách cục cũng đã rất rõ ràng. Diệp Dương bên này có tứ đại thần thú chủng tộc, có hỗn độn tộc cùng lôi tộc cùng Chí Tôn điện, mà Nguyên Thủy Thần Tôn bên kia thì là có Thiên Yêu Cung cùng ma giáo. Tuy nói, Diệp Dương bên này thần tôn tương đối nhiều, coi là Diệp Dương tự thân mà nói nhiều đến 8 cái. So Nguyên Thủy Thần Tôn bên kia trọn vẹn nhiều 5 cái. nhưng luận tổng hợp thực lực, vẫn là Nguyên Thủy Thần Tôn bên này tương đối mạnh. Vậy ta trước hết trở về thần giới, cùng tứ đại thần thú chủng tộc chờ liên hợp. Lúc này, Hỗn Độn tộc trưởng liền bị Diệp Dương mang tới thần giới. Đưa đi Hỗn Độn tộc trưởng sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu tuyên bố bế quan, bắt đầu toàn lực trùng kích thần tôn cảnh giới. Nhưng đang bế quan trước đó, hắn cần Chí Tôn Đỉnh cho hắn mật thiết lưu ý Nguyên Thủy Thần Tôn tất cả tin tức. Nhưng, lúc này Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết còn không có triệt để chữa trị. Diệp Dương biết rõ, cuối cùng đại chiến sẽ tới. Cho nên hắn muốn nhất cử đem cảnh giới trùng kích đến cao nhất. Nói cách khác, nếu có khả năng, hắn muốn nhất cử đột phá tới thần tôn tam trọng cảnh giới. Cho nên, ở chính thức bế quan trước đó, hắn về tới Chí Tôn Điện, trực tiếp tìm được trưởng lão. Tàng Kinh Các cũng đã đối ngươi hoàn toàn mở ra. Ngươi muốn cái gì thần thông cùng công pháp, tùy ngươi lựa chọn. Diệp Dương còn không có kịp nói chuyện, trưởng lão liền đã trước giờ nói. Tựa hồ, hắn cũng sớm đã biết rõ Diệp Dương mục đích một dạng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều nghĩ cái gì. Thế là liền tiến vào Tàng Kinh Các. Không lâu sau đó, hắn liền đã đem Tàng Kinh Các tất cả cao cấp nhất thần thông cùng công pháp cho quét một cái sạch. Sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi Chí Tôn Điện. Diệp Dương, trước mắt tới nói, Chí Tôn Điện vẫn là an toàn nhất địa phương. Người thật muốn rời đi mà không ở Chí Tôn Điện tu luyện. Trưởng lão xuất hiện, ngăn cản Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, quả thật, Chí Tôn Điện là an toàn nhất địa phương. Nhưng là chính là bởi vì quá an toàn, cho nên ta mới muốn rời đi. Trưởng lão không nói cái gì, thân hình nhoáng một cái liền đã rời đi. Mà Diệp Dương thì là quay người liền rời đi Chí Tôn Điện. Lúc này, hắn cũng đã nắm giữ tùy thời ra vào Chí Tôn Điện quyền hạn. Hiển nhiên, đây là nhân tộc Chí Tôn đối với hắn đặc thù chiếu cố. Rời đi Chí Tôn Điện sau đó, Diệp Dương bởi vì lo lắng trong tay đỉnh cấp công pháp cùng thần thông còn không cách nào hoàn toàn chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Thế là, hắn liền leo lên tứ đại thần thú gia tộc. Lúc này, tứ đại thần thú gia tộc, Hỗn Độn tộc cùng Lôi tộc cũng đã liên hiệp. Thậm chí, bọn họ toàn bộ môn phái đều di chuyển đến Hỗn Độn tộc. Hỗn Độn tộc tương đối bí ẩn. Dù cho là Nguyên Thủy Thần Tôn đều không có tìm tới bọn họ chân chính sơn môn. Cái khác môn phái di chuyển đến Hỗn Độn tộc, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Đối với Diệp Dương yêu cầu, Lục Đại ẩn thế gia tộc tự nhiên là không có bất kỳ do dự nào. Tất cả Tàng Kinh Các đều đối Diệp Dương mở ra. Hơn nữa Diệp Dương quyền hạn thì là cao nhất. Mặc cho Diệp Dương lựa chọn những cái này cao cấp công pháp cùng thần thông. Cuối cùng, Diệp Dương đem bọn họ đỉnh cấp công pháp cùng thần thông đều quét sạch sành sanh. Thất đại ẩn thế môn phái cao cấp nhất công pháp cùng thần thông, hẳn là đủ để đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị đến cực hạn đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã rời đi Hỗn Độn tộc. Diệp Dương, hạn ngươi 100 năm, đến đây Nguyên Thủy Thiên Quốc thần phục. Nếu là vượt qua thời hạn lại không có xuất hiện, như vậy ta liền xử quyết Nguyên Thủy Thần Giáo một phần vạn trong giáo cùng một cái đại nhân vật, hoặc là hạch tâm nhân vật. Liền ở lúc này, đã đợi không kiên nhẫn Nguyên Thủy Thần Tôn lần thứ hai lên tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.